Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thợ điện năng lực chỗ tốt, chương 159, thợ điện năng lực chỗ tốt buổi chiều choáng váng đầu, ngủ một hồi, không nói nhiều, hôm nay nếu có thể nói, còn có thể bạo phát, tiếp tục gõ chữ, mạng có vé tháng nhớ rõ ném a. Bây giờ là chúng ta bạo kẻ khác hoa cúc. Tâm tình như thế nào hơi nhỏ sung sướng mỗi người một tấm vé tháng liền bạo lên rồi. Mượn chút tâm di mà nói. Trước đây nếu không phải mình đem cứu ra lời nói. Chỉ sợ không phải chết ở tang thi ngoài miệng. Chính là chết ở thiểm thực giả đầu lưỡi. Mà chút tâm di, bảng thuộc tính, phía dưới, điểm tiến hóa tuyển hạng đã làm cho khảo cứu. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Tại đạt được trời sinh năng lực mị hoặc khống chế đồng thời. Chúc tâm gì cũng mất đi tích lũy, điểm tiến hóa cơ hội. Tại đánh chết quái vật đồng thời. Nguyên bản nên phải chuyển hóa thành, điểm tiến hóa, nào đó lực lượng thần bí. Liền trực tiếp quăng vào chúc tâm gì trong cơ thể. Đem phương diện nào đó cường hóa cải tạo. Vệ tiểu bác hoài nghi. Chính mình tiến vào hôi giới chi hậu. Không phải là không có đạt được trời sinh năng lực, bất quá này thiên sinh năng lực nên phải chính là tồn tại tại trong đầu óc. Bảng thuộc tính, từ một điểm này mà nói, vệ tiểu bác cảm giác mình cũng không tính quá chịu thiệt. Thần bí, bảng thuộc tính, để cho vệ tiểu bác tại đánh chết quái vật đồng thời. Đem quái vật lực lượng rút ra chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Chi hậu mình có thể căn cứ cần đem, điểm tiến hóa quăng vào bất cứ hạng thuộc tính bên trong. Hơn nữa loại này, điểm tiến hóa cần phải so với chúc tâm di. Hoàng khôn những người này tự động cường hóa thu hoạch phải chỗ tốt nhiều hơn một ít. Như thế, vệ tiểu bác tại lúc ban đầu mới có thể đem, điểm tiến hóa, dựa theo tâm ý quăng vào chính mình cần. Thuộc tính lên, do đó cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên. Vệ tiểu bác đối chúc tâm di cái này trời sinh năng lực. Nhiều ít vẫn còn có chút hâm mộ. Ân, nếu như mình có mị hoặc khống chế loại kỹ năng này lời nói. Hắn là trăm triệu sẽ không đi mị hoặc khống chế ra xanh ải nhân loại sinh vật này. Mị hoặc một ít tang thi khuyển. Hắc cự hạt nếu so với này ra xanh ải nhân sức chiến đấu cường đại hơn nhiều. Vệ tiểu bác ảo tưởng một hồi. Đem trong đầu cảnh tượng quên hết đi, lực chú ý thì một lần nữa đặt ở, bảng thuộc tính, thượng, điểm tiến hóa còn sót lại 7, 4, 0 điểm money đủ để đem ý chí lực tăng lên tới 20 điểm. Hoặc là đem phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 1000V. Hai người này đều rất mấu chốt, để cho nhân khó có thể lựa chọn. Ý chí lực tăng lên tới 20 điểm money chẳng những có thể để cho vệ tiểu bắc ý chí trở nên càng cường hãn hơn nữa có thể thu được một cái cùng ý chí lực có liên quan năng lực mới. Mà phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất nếu tăng lên tới 1000V. Vệ tiểu bắc trực giác tự nói với mình, ngoài ra siêu cự ly ngắn phóng điện ở ngoài, có lẽ sẽ đạt được một ít cái khác chỗ tốt. Đích xác, này hai loại điểm tiến hóa, đầu nhập phương án. Để cho nhất quán quyết đoán vệ tiểu bắc đều có chút khó có thể lựa chọn. Cuối cùng vệ tiểu bắc không thể không xin giúp đỡ tại kia mù mịt vận khí. Tại trên cỏ tùy ý vồ một cái, nắm lên một tiểu đem thảo tử. Nếu thảo tử số lượng vì đơn, như vậy liền đầu nhập ý chí lực. Nếu thảo tử số lượng vì song. Như vậy, điểm tiến hóa, liền quăng vào điện áp hạn mức cao nhất bên trong. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại ánh mắt, từ trên tay đảo qua chi hậu, rất nhanh sẽ đếm ra thảo tử số lượng, 22 viên thảo tử. Vì xong, đang xác định này một chút chi hậu, vệ tiểu bắc lập tức liền đem lực chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu phía trên. Lập tức, điện áp hạn mức cao nhất liền từ 7,2,3V bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao. Thẳng đến 1000V thời gian, mới vừa rồi chợt đình chỉ, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 1000, không phục mỗi 3, điểm tiến hóa tăng lên 1V. điện lưu hạn mức cao nhất 62 mA, mỗi 2 điểm tiến hóa tăng lên 1 mA. Có thể thông qua tăng lên thợ điện năng lực, điều phối điện áp, điện lưu tỷ lệ, khô cạn nhẫn nại, làn da hút nước, phóng thích điện lưu. Cái này năng lực đặc thù ở tại điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 1000V chi hậu, lập tức liền xuất hiện một chút tân giới thiệu. Tại 1000V chi hậu, tăng lên điện áp hạn mức cao nhất yêu cầu liền trở nên càng cao hơn. Mỗi 3 điểm tiến hóa mới có thể tăng lên 1V. Hơn nữa có thể thông qua tăng lên thợ điện năng lực. Điều phối điện áp, điện lưu tỷ lệ phải là tương tự với máy biến thế năng lực. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc đối năng lực đặc thù phóng thích điện lưu vẫn luôn có chút đau đầu. Phải biết rằng cái này năng lực đặc thù lợi hại là lợi hại. Nhưng không cách nào đối với mình đi phóng xuất ra điện áp. Điện lưu tiến hành khống chế, mỗi lần phóng điện, tại bài trừ điện trở vân nhân tố chi hậu, nhất định sẽ đạt tới điện áp, điện lưu hạn mức cao nhất. Không hề nghi ngờ, loại này phóng điện phương thức đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, ý tứ hàm xúc rất nhiều hạn chế. Mượn lần này mà nói đi, Vệ Tiểu Bắc khiêng Trúc Tâm Di ý đồ giết ra da xanh vây quanh vòng. Bởi vì Trúc Tâm Di khiêng tại chính mình đầu vai nguyên do, Vệ Tiểu Bắc căn bản cũng không dám phóng điện. Một khi phóng điện, tiểu nha đầu này đánh giá liền trực tiếp đánh chết. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, tay phải tới gần một gốc cây thanh non tiểu thảo. Xì xì suy ầm ầm, tùy một tiếng điện lưu tiếng truyền đến. Vệ Tiểu Bắc ngón trỏ tay phải cùng tiểu thảo ở giữa, lập tức liền nhảy lên ra một đạo giống như con rắn nhỏ hồ quang. Trong nháy mắt, tiểu thảo khô héo khô vàng biến thành đen, chi hậu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, hồ quang biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, trong lòng trầm tư, tại mặt cỏ loại này thoáng ẩm ướt trong hoàn cảnh, khoảng cách tiểu thảo 2 cm đều có thể lôi ra hồ quang. Hồi giới bên trong vật lý quy tắc hình như cùng trong thực tế có chút sai biệt, bất quá Vệ Tiểu Bắc đầu óc lúc này cũng không cách nào nghiên cứu cái này. Thoáng suy nghĩ một chút, liền ném đến sau đầu, đem lực chú ý quay lại. Bảng thuộc tính, mà phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù đã xuất hiện biến hóa mới. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha, còn lại 46.3 điểm tiến hóa. Mặc dù là muốn quăng vào ý chí lực, cũng không thể nào đem tăng lên tới 20 điểm. Chẳng bằng dùng để nếm thử tăng lên một chút thợ điện năng lực, có thể sẽ mang đến một ít tân chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có phía trước do dự, lực chú ý tập trung tại thợ điện năng lực phía trên. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thợ điện năng lực có thể tại thợ điện bên trong đều chỉ có thể coi là lót đáy trình độ, sơ học mới đạo cảnh giới tạo nghề, cũng là ý tứ hàm xúc. Chỉ cần đem chức nghiệp trong huấn luyện tâm thợ điện sách giáo khoa đọc một lượt một lần, hơn nữa một chút thực tiễn, liền không sai biệt lắm có thể đạt tới trình độ này. Đây có phải hay không ý tứ hàm xúc? Vệ Tiểu Bắc đầu óc nếu so với kẻ khác trời sinh rốt thượng một chút. Được rồi, bất kể nói thế nào, tại 50 điểm tiến hóa đầu nhập chi hậu, thợ điện năng lực lập tức liền tấn chức đến hơi có thành tựu. Không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, chính là trong đầu nhiều ra một chút như ẩn như hiện kinh nghiệm. Tri thức, Vệ Tiểu Bắc nghĩ phải cẩn thận xem xét những kinh nghiệm này. Tri thức, rồi lại như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, không cách nào tiếp xúc. Tiếp tục đầu nhập điểm tiến hóa, 100 điểm tiến hóa, thợ điện, đăng đường nhập thất, không có biến hóa, đầu nhập 200 điểm tiến hóa. Thợ điện, thiên truy bách luyện, vẫn không có biến hóa. Lại nhìn, điểm tiến hóa. Còn sót lại 113 điểm mà ni. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ muốn đem thợ điện năng lực tăng lên tới dung hội quán thông? Thậm chí còn lô hỏa thuần thanh mới có thể xuất hiện biến hóa bất quá. 113 điểm tiến hóa, muốn đem thợ điện năng lực lại tăng lên nữa là không có khả năng. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem 1-1-0 điểm tiến hóa quăng vào học tập bên trong. Đem học tập cái này trí lực chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 1-1-1, Vệ Tiểu Bắc có loại trực giác, tăng lên học tập cái này chi nhánh thuộc tính. Đối thợ điện kỹ năng lực có ít chỗ tốt, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, sử dụng hầu như không còn. Liền còn lại 3 điểm money ăn no sao, Vệ Tiểu Bắc nhìn Trúc Tâm Di liếc mắt một cái. Trúc Tâm Di vội vàng từ trên cỏ đứng thẳng lên, hơi hơi có chút xấu hổ, ăn no, tốt chướng, đích xác, này nén bánh bích quy. Trúc Tâm Di vẫn là lần đầu tiên ăn được, đem nghiêm chỉnh khối đều nuốt vào, nữ hài tử đi tuy nói đã là đói cực. Nhưng khẩu vị nguyên bản liền tiểu, ăn một khối nén bánh bích quy, lại uống một chút nước, liền không sai biệt lắm tăng tới yết hầu lên. Được, ngươi mang tiểu sửu đi rèn luyện một chút, ta đi một mặt khác nhìn xe monster. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện những lục đó vỏ ải nhân lúc này đã hoàn toàn thả lòng. Có nằm ở trên cỏ ngủ, có thu thập đồ ăn. Càng có vậy không biết liêm sỉ lăn thành một đoàn, ghé vào trên cỏ khô kia cầu thả việc. Tóm lại, Trúc Tâm Di hiện tại mang một đầu da xanh ải nhân. Lại cầm chính mình cốt đao, nên vấn đề không lớn. Ồ, Trúc Tâm Di bây giờ đối với Vệ Tiểu Bắc nói là tôn sùng là thánh chỉ. Chỉ cần là Vệ Tiểu Bắc nói, căn bản liền không trải qua đại não tự hỏi. Trực tiếp chấp hành, đây cũng không phải Trúc Tâm Di đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra ý tưởng gì. Mà là lúc ban đầu tại sơ cấp trấn nhiếp phía dưới. Trúc Tâm Di liền đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra vẻ sùng bái chi tâm. Cho nên mới có thể không để ý bản thân an nguy. Cầm trong tay một cây côn gỗ liền xông lên cùng này một ít tang thi ẩu đà. Trên thực tế, đang bị trấn nhiếp trong nhân loại. Sinh ra sùng bái tâm lý nhân loại là cực nhỏ, tuyệt đại đa số người loại đều là kính sợ, hoảng sợ vân, vân các loại mặt trái cảm xúc, chi hậu, hay bởi vì Vệ Tiểu Bắc đem cứu ra vân, vân một loạt trải qua, khiến cho Trúc Tâm Di đối Vệ Tiểu Bắc sùng bái chi tâm càng phát ra thâm hậu. Chẳng qua, Vệ Tiểu Bắc đối này cũng không phải rất rõ ràng mà thôi. Nhìn thấy Trúc Tâm Di mang ra xanh tiểu sửu hướng về phía sau đi đến. Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhắc nhở một câu. Nha đầu, nhớ kỹ, đừng quên hố sâu bên kia đi. Không nên tiến nhập hố sâu 200 mét phạm vi, biết rồi, Trúc Tâm Di gật gật đầu. Ánh mắt lại theo dõi một đầu chính ghé vào trên cỏ ngủ say sưa da xanh. Chỉ huy da xanh tiểu sửu từ bên cạnh, hai người song song bọc đánh đi lên. Vệ Tiểu Bắc xem một màn này, gật gật đầu, thực chiến đúng là tốt nhất lão sư, đừng nhìn Trúc Tâm Di lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất như vậy thấp, nhưng cùng chính mình này chút thời gian chi hậu, hiện tại Trúc Tâm Di quang chạy theo làm nhìn lên, đã là đúng quy đúng củ, so với kia hoàng khôn, thế nhưng tương xứng, này có thể chính là thiên nhanh trí lực hơi cao, năng lực học tập cường đại chỗ tốt rồi. Gặp trên cỏ đã không có nguy hiểm gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dừng lại, xoay người liền hướng ăn vặt phố phương hướng chạy nhanh mà đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tính toán mang Trúc Tâm Di cùng đi phòng đi thuê tiểu lâu mạo hiểm mà đi. Nàng tuy nói có thể mị hoặc những lục đó vỏ, nhưng thực lực đó quá yếu, cùng chính mình đi ra ngoài chính là muốn chết, hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn lúc này mang một cái trói buộc ra đi. Lời này nói khó nghe, nhưng là sự thật, lần này đi tới nơi này mảnh mặt cỏ. Vệ Tiểu Bắc đã đại khái đã nhận ra, mảnh này nguyên bản chính là đất rừng mặt cỏ. Hiện tại diện tích đã khuếch trương số không chỉ gấp 10 lần. Đơn giản mà nói, trước, Vệ Tiểu Bắc từ nhỏ ăn phố đi trước Thúy Hồ Đại học. Khoảng cách có chừng khoảng 1.000 mét. Đại thụ tinh bị Long Bá Chi dân một cước dẫm ra tới hố sâu. Đại khái ngay tại giữa hai người vị trí trung tâm Ani nói cách khác. Hố sâu đến ăn vặt phố khoảng cách vì khoảng 500 mét. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.